Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 325, không cần loạn đụng ta ba. Ân, nói đi, Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay đem vừa rồi dùng qua hai đầu khăn tắm cầm vào trong phòng vệ sinh. Sau đó ném tới trong máy giặt quần áo, nhấn xuống chốt mở, sau đó lại từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đi đến bản thân bàn đọc sách trước mặt, rót một chén nước, ngửa đầu uống xong. Ai, kỳ thật ta vừa rồi đã nói cũng kha khá rồi a. Tiểu thỏ đang chuẩn bị nói tiếp gặp thời gian, lại phát hiện mình giống như cũng không có gì có thể nói. Vừa rồi tại mình bị Trình Chi Ngôn dự định trước đó, kỳ thật nàng đã đều nói cũng kha khá rồi. Chính là từ cảnh thần tới tìm ta. Hy vọng ta có thể cùng hắn cùng một chỗ phá hư mẹ ta cùng hắn ba ba cùng một chỗ sao? Tiểu thỏ đi, đến Trình Chi Ngôn bên người ngồi xuống. Một cái tay nhỏ nâng đầu mình, nhìn xem Trình Chi Ngôn. Dầu dĩ không vui nói, nhưng là hôm nay buổi tối cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm thời điểm, ta cảm thấy cha của hắn người rất tốt. Nếu là mụ mụ thực đi cùng với hắn, chắc cũng sẽ trôi qua rất hạnh phúc. Cho nên ta lại không nghĩ phá hư bọn họ. À, Trình Chi Ngôn nghe tiểu thỏ nói chuyện không đâu mà. Nói một tràng, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nước chanh ca ca, người cứ việc nói thẳng một cái A chữ A. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn, có chút buồn bực túm túm hắn tay áo. Dầu dĩ nói, người đối với chuyện này không có ý kiến gì sao? Không có. Trình Chi Ngôn 10 điểm lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ đến. Vì sao a? Tiểu thỏ có chút không hiểu nhìn xem hắn. Cũng không thể cho ta một chút ý kiến sao? Loại cảm tình này bên trên sự tình, không phải người trong cuộc thì không có quyền lên tiếng. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói, huống chi đây là mụ mụ ngươi vấn đề tình cảm. Ta liền tính có ý kiến gì cùng cái nhìn, cũng chỉ có thể đứng ở ta lập trường để cân nhắc. Vậy ngươi liền tùy tiện nói một chút sao? Chỉ ít cũng có thể cho ta một chút tham khảo a. Tiểu thỏ đáng thương nhìn xem hắn nói. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó thật thấp mở miệng nói, tiểu thỏ, nếu có một ngày ta chết đi, ngươi sẽ làm sao? A, tiểu thỏ nao nao, một đôi thủy nhuận đôi mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Chi Ngôn. Cái này, ta cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua vấn đề này a, vậy ngươi bây giờ suy nghĩ một chút. Trình Chi Ngôn ngồi ở bên người nàng, lạnh nhạt nói, ta, tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai khuôn mặt. Nếu là có một ngày nàng nước chanh ca ca chết rồi, nàng cảm thấy vấn đề như vậy, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như Trình Chi Ngôn thực xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không thể lưu tại bên người nàng, nàng kia, đại khái sẽ khóc chết đi. Mỗi ngày đều sẽ rất thương tâm. Nhìn thấy chung quanh tất cả mọi thứ đồ vật, đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến hắn. Dù sao nơi này là nàng và hắn từ bé cùng nhau lớn lên địa phương. Mỗi một vật bên trên, đều có thuộc về hai người bọn họ cộng đồng hồi ức. Nghĩ kỹ sao? Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ chăm chú nhíu mày bộ dáng, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, ta sẽ rất thương tâm, rất thương tâm. Tiểu thỏ một đôi tay nhỏ chăm chú mà dắt lấy Trình Chi Ngôn cánh tay, trong thanh âm mang theo một tia khóc ý hướng về hắn nói ra, ta nhất định sẽ mỗi ngày trốn trong chăn len lén khóc, mặc kệ thấy cái gì đều sẽ nhớ ngươi, nhớ tới ngươi đã từng nói qua lời nói, làm qua sự tình. Ân, Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ nàng đầu, mỉm cười nói, cho nên ngươi ba ba qua đời thời điểm, mụ mụ ngươi cũng là như vậy tới. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-lat-taoi-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây, http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.